1383, song tu thuật, tỏa yêu tháp. Bình thường mà nói, nữ hải tử mặt da mỏng, một ít lời ngữ là cất giấu một ít ám chỉ tính chất. Như vậy cũng tốt so với để nam sinh ở trong nhà ngủ lại, kỳ thực có một phen khác ý tứ, hoặc là tắm thời điểm khiến người ta mang khăn mặt, cũng là ước pháo một loại, cùng với ân ly ửng, e rằng cũng là biến tướng bằng lòng những chuyện khác. Cá Lưu Húc âm thầm gật đầu. Hít sâu một hơi, Lưu Húc vận chuyển chân khí, trong cơ thể dương khí, trong sát na bành trướng đến một cái cực điểm. Vì làm vận động mà trọn vẹn chuẩn bị sẵn sàng, là một cái cường tráng nam nhân phải chuẩn bị. Đồ nhi, không nên gấp, vi sư cái này đã tới rồi. Lưu Húc hắt xì một tiếng, đẩy cửa ra, con mắt xoát một cái trực. Ân Ly một tiếng trắng như tuyết quần áo, lạnh như băng giống như một đóa tuyết liên. Da thịt thắng tuyết, nhắn nhủi chân chuột, con ngươi xinh đẹp giống như là một cái đầm nước trong, lẳng lặng nhìn Lưu Húc. Ân Ly vóc người tốt, tựa hồ là quanh năm tập võ duyên cớ, tràn đầy một cỗ tính dai. Trắng như tuyết thanh tú nơi cổ, một cây trong suốt hạng liên rũ xuống, chiếu nàng lánh lánh u u, vô cùng động lòng người. Trắng non ngón tay như ngọc bên trên, Ân Ly cầm một chi châm gài tóc. Sư phụ, cái này, làm sao mặc đi qua? Ân Ly nhìn Lưu Húc, cầm cái này tên kỳ quái châm gài tóc, ở trên đầu thử mấy lần, cũng không có cắm vào mái tóc, nhẹ nhàng mà chạy xuống. Khao y khao y, Ân Ly, cái này châm gài tóc, không phải xuyên qua tóc, mà là, như vậy dùng Lưu Húc cho Ân Ly hóa trang lấy, mặt mo đỏ bừng, thầm nghĩ, thì ra không phải mặc quần áo a, thật là, ai Lưu Húc một lòng, nhất thời từ ngọn núi té ngã đáy cốc. Hoàn hảo Ân Ly nữ trang quả thực xinh đẹp, no rồi dưới phúc được thấy. Lưu Húc trước kia cũng là bị sắc tâm làm đầu vóc choáng váng, bây giờ nghĩ lại, quả thực quá không hợp suy luận. Ân Ly cùng mình liền đơn giản quan hệ yêu thương đều không xác định, làm sao có thể trực tiếp tiến hành một bước kia nha ửng. Đỗ Nhi A, người cô gái này trang bị, vẫn là tương đối xinh đẹp. Lưu Húc khen. Đeo lên cái kia ngân sắc châm gài tóc, Ân Ly cả người khí chất, càng thêm rõ ràng lanh lú tĩnh. Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm gật đầu. Cơ hồ là cùng Lâm Nguyệt Như không phân cao thấp đại mỹ nữ. Mặc vào nữ trang Ân Ly, băng lanh thanh u, để Lưu Húc sinh ra một tia tiết độc xung động. Đỗ Nhi à, kỳ thực, vi sư còn có một cái phương pháp, có thể cho ngươi để thăng tỷ số thắng. Lưu Húc giọng nói trịnh trọng nói. Sư phụ Ân Ly dưới sự kích động, lạnh như băng khí chất biến mất ba phần. Đây là một loại cao thâm công pháp, cần hai người tu hành. Có thể trong thời gian cực ngắn, để thăng Đỗ Nhi tu vi của ngươi. Cầu sư phụ giáo Đỗ Nhi. Khao y, không muốn như thế xa lạ. Môn công pháp này rất đơn giản, người giang hồ xưng song tu, cần nam nữ hai người tu hành vì vậy. Ôm đối với Lưu Húc vô hạn lòng cảm kích, Ân Ly bắt đầu rồi mới tu luyện. Từ Ân Ly trong phòng đi ra lúc, đã là sâu đêm. Tiểu cô nương yêu kiểu không thắng phạt, cũng may Lưu Húc thuật song tu vô cùng cường đại, gắng gượng, đem Ân Ly tu vi, từ thông tâm kỳ, tăng lên tới phản hư kỳ. Đồng thời, vẫn là phản hư kỳ trung kỳ. Thời gian rất quý giá, Lưu Húc quyết định trong mấy ngày kế tiếp, tiếp tục cố gắng, đem Ân Ly tu vi để thăng tới phản hư kỳ hậu phong. Còn như không minh kỳ, cái kia liền cần nàng cố gắng của mình. Dục tốc bất đạt phương thức, Lưu Húc cũng sẽ không áp dụng. Còn lại chúng nữ đã đi vào giấc ngủ, Lưu Húc vì vậy ly khai khách phòng, bắt đầu rồi đêm khuya hành động thi triển ẩn thân đạo thuật. Lưu Húc sân vắng từ đi tới một tòa tháp cao phía dưới. Tháp cao 100 mét, tản ra âm sâm sâm khí tức. Vô số oán linh, yêu quái gầm rú, Lưu Húc tỉ mỉ nghe, đều nhất tiến nhập truyền vào tai. Tòa tháp này chính là tòa yêu tháp. Bất quá, Lưu Húc không gấp tiến nhập, mà là tại tòa yêu tháp trước cùng đợi. Cửa hai gã tiểu đạo sĩ toàn bộ thần giới bị canh chừng, nhưng là thi triển ẩn thân đạo thuật Lưu Húc đứng ở bên cạnh, bọn họ căn bản không phát hiện được. Lưu Húc cứ như vậy nên ngang ở tòa yêu tháp trước ngồi xuống, thưởng thức một chút bầu trời đêm, thưởng thức một chút thuộc sơn cảnh sắc. Khoảng chừng qua nửa canh giờ dáng vẻ, Lưu Húc mịch có chờ được hắn khách nhân. Ba người, rón ra rón rén, trong bóng đêm ghé qua. Uy, Tiêu Giao, chậm một chút, chờ ta một chút. Tiểu Hổ, suýt biết. Suýt. Lý Tiêu Giao, Vương Tiểu Hổ, còn có Đường Ngọc, ba người lén lút đi tới tòa yêu tháp phụ cận. Kiếm Thánh muốn mượn Lý Tiêu Giao thủ, để Khương Minh đạt được giải thoát, đêm nay tòa yêu tháp đề phòng, tương đối lỏng. Thậm chí coi chừng tòa yêu tháp hai tên đệ tử, tu vi cũng là bình thường vậy. Xem ta. Lý Tiêu Giao thật nhanh bắn ra hai quả hòn đá nhỏ, đánh vào hai tên đệ tử trên ót. Hai gã thuộc sơn đệ tử ngã xuống đất ngất đi, ba người nhanh chóng xông lên, chui vào tòa yêu tháp. Bọn họ tiến vào. Thuộc sơn gian nào đó trong đường. Một cái tay cầm hồ lâu người nói. Quần áo tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, phía sau có hai thanh bảo kiếm, người này, chính là tiểu kiếm tiên. Tiến vào là tốt rồi. Lý Tiêu Giao hài tử này, tuy là tiến nhập bái nguyệt giáo, nhưng là bản tính bất phôi. Nếu như tiến hành điều giáo, tất thành đại khí. Lần này Khương Minh sư huynh, còn phải dựa vào hắn tới giải thoát A Kiếm Thánh nói rằng. Lý Tiêu Giao ba người tự cho là thần không biết quỷ không hay, thật không nghĩ tới, chính mình tất cả hành động, đều bị người khác trưởng khống địa rõ rõ ràng ràng. Kiếm Thánh cùng Tiểu Kiếm Tiên trước mặt, là một màn ánh sáng, dường như chiếu phim một dạng, đem tỏa yêu tháp bên trong Lý Tiêu Giao ba người tình huống, ở trước mắt phát hình. Sư huynh, ngươi xem trên mặt đất, làm sao có 42 dấu chân? Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào màn sáng bên trong sàn nhà nói. Tỏa yêu tháp lôi vào, quanh năm tích lũy bụi rất thâm. Người miễn là đặt lên, sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Lưu Húc tuy là thi triển ẩn thân thuật, thế nhưng vết chân vẫn là lưu lai. Kiếm Thánh lông mi bá lập tức nhíu chặt.